Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1488, chương 1489, Khai Nguyên Thành Lưu Gia. Rất nhanh, mọi người đã đến Khai Nguyên Thành. Cửa thành bên trên, binh lính nhìn thấy Lưu Thành cũng không có làm ra bất kỳ ngăn trở nào. Đang nhìn đến Hồng Gia Hồng Sở chỗ này, bọn họ càng thêm không dám ngăn trở. Thứ hai, bọn họ lại thấy được Lâm Tiêu trên lưng Lưu Tinh, trực tiếp nhường đường. Tại Khai Nguyên Thành, người nào không biết Lưu Gia giám hộ gia chủ Lưu Tinh. Cái kia một lòng muốn cứu sống đệ đệ mà khắp nơi tìm thiên tài địa bảo Lưu kẻ điên. Lưu chết người, toàn bộ Khai Nguyên Thành, chỉ là sự tích của hắn liền bị truyền đến phạm vi mười mấy cái trong thôn lạc. Ngay cả tiểu hài tử đều biết rõ Khai Nguyên Thành có một cái Lưu kẻ điên. Vì cho đệ đệ kéo dài tánh mạng, cơ hồ đem cả gia tộc Kim Khố rời hết. Đây cũng là gia tộc bởi vì sao muốn giết Lưu Tìm. Hơn nữa hắn còn không dám tại có người địa phương giết hắn. Không cho phép vào đi ám sát, chính là muốn chết nó nơi. Nhưng ai biết, bọn họ đụng phải Lâm Tiêu. Các người thật là tốt lắm. Các người nói một chút tại sao phải giết hắn, nguyên nhân sao? Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, nói ra. Lưu Thành vốn không muốn cùng Lâm Tiêu giải thích, nhưng mà một nghĩ đến thân mình không khỏi mình bộ dáng, hắn cuối cùng vẫn là cùng Lâm Tiêu nói. Vẫn là ta lại nói đi. Hồng Sở chỗ này nhìn thấy Lưu Thành không biết làm sao mở miệng, vội vã tiếp nhận Lưu Thành mà nói. Nhìn thấy Hồng Sở chỗ này bộ dáng, Lưu Thành vội vã đưa qua một cái cảm kích ánh mắt. Hắn với tư cách người Lưu gia, phải để cho hắn nói ra vì sao muốn giết mình cháu ruột mà nói. Trong lúc nhất thời thật đúng là nói không nên lời. Được, vậy ngươi nói. Lâm Tiêu tay vung lên, mặt không biểu tình nói ra. Hồng Sở chỗ này, nhìn thoáng qua trên đường người đi đường, có nhìn thoáng qua bị đè ép Lưu Thành. Nhìn thấy Hồng Sở chỗ này xem ra, Lưu Thành cũng lặng lẽ gật đầu một cái. Đúng như vậy, chúng ta Khai Nguyên Thành có tam đại gia tộc. Tam đại gia tộc đều là Khai Nguyên Thành đỉnh phong gia tộc. Thực lực đều là không kém bao nhiêu. Chính là Lưu Tinh, vì cứu chữa đệ đệ mình, vậy mà đầu phục Lý gia. Hồng Sở chỗ này nói tới chỗ này, cặp mắt mạnh mẽ nhìn Lâm Tiêu trên lưng Lưu Tinh một cái. Tiếp tục nói, chỉ là lỗi này còn chưa đủ. Chúng ta Hồng gia đã đáp ứng hắn muốn thông gia, đem ta hạ gả cho hắn. Chính là hắn vẫn không biết, vậy mà muốn đón dâu Lý nhà tiểu thư. Lâm Tiêu mới chợt hiểu ra, cắn răng, nói ra, lòng tham. Nhìn thấy Lâm Tiêu bộ dáng, Hồng Sở cũng ánh mắt lộ ra một tia sáng tỏ, nhưng rất nhanh đã bị hắn che giấu đi qua. Hắn cho rằng Lâm Tiêu không nhìn thấy, nhưng Lâm Tiêu đem hắn hết thảy đều xem ở rồi trong mắt. Ngươi nói tiếp đi, ta sẽ không ở cắt đứt. Lâm Tiêu nói ra, phải, chúng ta vì sao phải giết Lưu Tinh? Bởi vì hắn phái người giết phụ thân ta. Nếu không phải phụ thân ta tu vi cao thâm, tuy rằng bị hắn hạ độc, nhưng dám bị phụ thân ta khiêng qua đây, nhờ vậy mới không có chết. Không thì ngươi cho rằng đi. Lâm Tiêu xem như nghe rõ. Thù giết cha, không đội trời chung, trên lý thuyết là không sai. Nhưng khi chuyện người vẫn còn đang hôn mê bên trong, không cách nào tìm người đối chất, Lâm Tiêu cũng nhếch miệng mỉm cười. Về phần Lưu gia vì sao phải giết Lưu Tinh, vậy liền rõ ràng rồi. Khẳng định cùng trở về Lưu Tìm có liên quan. Có thể Lâm Tiêu không nghĩ ra, Lưu Tinh cùng người con gái trước mắt này đã hiểu rõ có da thịt gần gùi, nhưng vì sao nữ tử này nhưng là đối với hắn hận thấu xương. Hồng Sở chỗ này không nói, hắn Lâm Tiêu cũng không tiện hỏi. Thứ cảm tình này thật là không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lay động một cái đầu, Lâm Tiêu không nén nổi nhìn về phía Hổ Phách. Lúc này Hổ Phách thật vẻ mặt lạnh ý nhìn mình. Đây không nhìn còn khá, nhìn một cái phía dưới, lại có nhiều chút xấu hổ. Cuối cùng không thể làm gì khác hơn là hướng về phía Hổ Phách khẽ mỉm cười. Hừ, nhìn thấy Lâm Tiêu nụ cười, Hổ Phách hừ một tiếng, quay đầu đi. Không biết như thế Lâm Tiêu trong đầu tràn đầy nghi vấn. Đây là huyên náo kia vừa ra à? Ta như vậy cũng có thể bên trong thương. Lâm Tiêu bất đắc dĩ sải bước đi đến phía trước nhất. Bởi vì hắn nhìn thấy Lưu gia khối kia bảng hiệu. Rất rõ ràng đằng trước chính là Lưu gia rồi. Lưu gia cửa lớn, đứng yên lượng cái nam tử trẻ tuổi. Xem ra tựa hồ là Lưu gia hộ vệ các loại. Lâm Tiêu sải bước về phía trước, mấy bước liền đi đến cửa chính, đang muốn bước vào Lưu gia đại môn thời điểm, đột nhiên bị quát bảo ngưng lại. Ngươi, ngươi người nào a? Đi nhanh lên, đây là địa phương ngươi có thể đến sao? Hai tên hộ vệ chán ghét nhìn đến Lâm Tiêu, đặc biệt là nhìn thấy hắn còn đeo một người. Lâm Tiêu bất đắc dĩ, đối phương vậy mà không nhận ra trên lưng mình Lưu Tinh. Đây là đại diện tộc trưởng sao? Không lâu lắm Lưu Thành vội vã đi tới. Lối vào thị vệ nhìn thấy Lưu Thành sau đó, cung kính hô một tiếng, tam gia. Lưu Thành gật đầu một cái, nói ra, lui ra đi. Phải. Hai tên hộ vệ trong mắt tràn đầy nghi hoặc, nhưng không dám hỏi nhiều. Ngoan ngoãn đứng ở hai bên. Hồng Sở chỗ này cũng đi theo đám người phía sau cùng. Bị Hổ Phách trông coi đấy. Hồng tiểu thư, hộ vệ không phải là thường khách khí nói một câu. Lúc này Hồng Sở chỗ này cũng không có tâm tình điều bọn họ. Đi theo ở Lâm Tiêu sau lưng, chậm rãi tiến vào Lưu gia đại viện. Lưu gia đại viện phi thường lớn, một đi vào cửa viện, liền là một khối trống trải đất bằng phẳng. Trung tâm có một cái bàn đá, vừa trên có một chút giá vũ khí con. Phía trên bày đầy thập bát ban vũ khí. Lâm Tiêu đem Lưu Tinh đặt ở trước bàn đá, theo sau một chỉ điểm tại rồi hắn nơi mi tâm. Lưu Tinh thân thể như bị điểm đánh một dạng, giật giật, chậm rãi tỉnh lại. Lưu Thành đã sớm rời đi. Lâm Tiêu đang bước vào tại đây sau đó liền phát hiện toàn bộ Lưu gia phi thường im lặng. Im lặng không có một người. Có mai phục. Hổ Phách cặp mắt khẽ động, đi đến Lâm Tiêu phía trước nhỏ giọng nói ra, vừa tỉnh lại Lưu Tinh, đợi tinh thần bình thường sau đó, rốt cuộc thấy rất rõ cảnh tượng trước mắt, ta trở lại lúc nào Lưu gia đến rồi. Lưu Tinh đánh phía trước vẫn đau đớn đầu, nói ra, khi hắn nhìn thấy Lâm Tiêu thời điểm, cả người đều tinh thần. Lâm ân nhân, ngươi cũng tại a, kỳ quái. Ta nhớ đến lúc ấy có người đem ta đánh ngất xỉu. Sau đó cũng không biết. Nghe xong Lưu Tinh mà nói sau đó, Hổ Phách phốc thử một tiếng bật cười. Vốn là dáng dấp hồng nhan họa thủy Hổ Phách, nụ cười này vậy mà như tháng ba bông hoa tách ra một dạng. Là đẹp như vậy tràn đầy ánh nắng cám dỗ. Đẹp mắt, vẫn là nữ nhân mình đẹp mắt. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười. Một vừa thưởng thức Hổ Phách mỹ tư, một bên khen không dứt miệng. Nhìn cái gì vậy, lão nương vốn là loại này. Hiếm lạ ngươi xem a. Trong nháy mắt Hổ Phách liền phá vỡ loại kia yên lặng hình ảnh, để cho Lâm Tiêu trở lại trên thực tế. Lưu Tinh nhìn trước mắt hai người này, che miệng phốc thử cười, nhưng lại không dám cười ra tiếng đến, sợ bị Lâm Tiêu nghe thấy. Buồn cười sao? Lâm Tiêu vốn là tai thính mắt tinh, Lưu Tinh kia che miệng tiếng cười, làm sao có thể không nghe được? Không, không buồn cười, nhịn xuống không cười. Lưu Tinh phi thường thống khổ, cặp mắt đều cong, hai tay che miệng, chút nào không dám cười ra tiếng đến. Sau một lúc lâu, một đạo gió nhẹ lướt qua, chư vị, thấy có thể sảng khoái a. Người đều tới, làm sao có thể để cho khách nhân ở trong sân chờ đâu. Không mời chúng ta vào trong một tòa. Lâm Tiêu âm thanh đột nhiên cao vài lần, hướng về phía cả viện quát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.